chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, hài hòa chi lực. Vương Đại Đông nhìn lấy nữ lão tổng sắp tiến vào bảo tẩu hình thức. Con hàng này cùng con thỏ một dạng, trong nháy mắt vọt tới gian phòng của mình, bành một chút đóng cửa lại, hù chết bản soái ca. Vương Đại Đông đứng trong phòng, lòng còn sợ hãi vuốt ve chính mình bịch bịch trực nhảy trái tim nhỏ. A, chết tỷ phu, ngươi làm gì? Tiểu ma nữ tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Quay đầu, chỉ gặp tiểu ma nữ hai tay ngăn tại trước người mình. Một mặt hoảng sợ chừng lấy Vương Đại Đông. Nguyên lai tiểu ma nữ cùng Suoya hai người nghe lén một hồi, liền cảm giác không thú vị, liền chuẩn bị đi tắm rửa. Lại không nghĩ rằng, vừa mới cởi y phục xuống, còn chưa kịp mặc vào đồ ngủ, Vương Đại Đông liền vọt vào tới. Còn tốt mặc trên người đồ lót, nếu không thì đều bị nhìn hết sạch. Ếch, đây không phải phòng ta à? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Ngươi nhanh cho ta chuyển đi qua. Tiểu ma nữ quan tâm chú ý không dưới, đành phải một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Mấy phút đồng hồ sau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này rõ ràng là phòng ta, làm sao hai người các ngươi tìm ta trong phòng tới? Vương Đại Đông mặt không đỏ, tim không nhảy hỏi, vừa mới thực vậy cũng không có gì. Dù sao tiểu ma nữ trên thân còn mặc lấy bên trong y phục. Muốn là tại trên bờ biển, cái này đều xem như bảo thủ, cho nên Vương Đại Đông cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Tiểu ma nữ mặt lại đỏ đến mang tai, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, tỷ phu ngươi đây không phải mấy ngày không có trở về à? Cho nên ta thì tạm thời ngủ phòng ngươi, ngươi biết, ta ngủ không thành thật, sợ đá lấy Suoya lão sư, ta biết cái đếch gì? Ngươi ngủ có trung thực hay không? Ta thế nào biết? Ta cũng không phải ngươi bảo mẫu, còn phải chịu trách nhiệm buổi tối cho ngươi đắp chăn. Đương nhiên, lời này Vương Đại Đông là sẽ không nói ra. Khụ khụ nói, đã đều là cái hiểu lầm. Cái kia coi như, cũng là chính là, đây chính là cái hiểu lầm. Tiểu ma nữ vội vàng nói, ngay sau đó chính là phát hiện không đúng. Không đúng rồi. Rõ ràng là hắn nhìn ta, làm sao làm đến giống như là ta phạm sai lầm một dạng. Cái kia, Thi, hiện tại ta trở về, ngươi có phải hay không nên đem gian phòng nhường cho ta? Tiểu ma nữ mang trên mặt mê người nụ cười, không có ý tứ a tỷ phu, cái giường này ta ngủ thói quen, muốn không ngươi đổi một gian đi. Há, tốt, vậy ta ngủ nguyên lai gian phòng. Nguyên lai gian phòng cũng không được a, Suoya tỷ tỷ phải ngủ đây. Không có quan hệ, ta có thể lấy cùng Vương một cái gian phòng, Suoya lắp bắp nói ra. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Suoya tự nhiên là không ngại, nhưng là muốn là để nữ lão tổng biết hắn cùng Suoya một cái phòng. Cái này tuyệt so là tìm đường chết tiết tấu. Thi, ngươi liền không thể cùng Suoya, hoặc là tỷ tỷ ngươi ngủ sao? Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng nói. Ai, ngươi biết, chị gái mỗi ngày mệt mỏi như vậy, ta lại yêu thích chơi game. Cùng nàng ngủ, sẽ ảnh hưởng nàng giấc ngủ. Về phần Suoya tỷ tỷ, buổi sáng qua sớm, sẽ đánh nhiễu ta ngủ nướng. Lâm Thi Nhi có vẻ khó xử, xem như ngươi lợi hại. Vương Đại Đông biết, cô gái nhỏ này khẳng định là cố ý. Không có cách, ai bảo hắn vừa mới ăn cướp người ta 2000 khối đây. Nữ nhân, quả nhiên là mang thù sinh vật. Xem ra, đêm nay lại được ngủ ghế sofa. Vừa mới tắm rửa xong, Vương Đại Đông một bên quấn khăn tắm, một bên mở ra cửa nhà cầu. Môn vừa mở ra, một bóng người lại là chui vào. Suoya, ngươi làm gì? Vương Đại Đông giật mình, tranh thủ thời gian dùng khăn tắm ngăn trở thân thể yếu hại. Vương, ta nín khó chịu. Suoya thân thể hơi hơi giãy giụa, trên mặt có chút thống khổ biểu lộ. Nín khó chịu, cái này tình huống gì? Một nữ nhân đột nhiên chạy đến nhà vệ sinh đến, còn chỉ mặc đồ ngủ, nói với ngươi nàng nín khó chịu. Đối với luôn luôn chính trực Vương Đại Đông tới nói, tuyệt so là cái cự đại khảo nghiệm. Suoya, cái này không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông có chút khó khăn nói. Tuy nhiên nữ lão tổng trong phòng có nhà vệ sinh, có thể nhà vệ sinh công cộng chỉ có cái này một cái. Vạn nhất tiểu ma nữ chạy vào làm sao bây giờ? Vương, ngươi giúp ta đi. Ta thật là khó chịu. Suoya lộ ra khẩn ngầu thần sắc, nói quay người đưa lưng về phía Vương Đại Đông, nhìn lấy cái kia hoàn mỹ thân thể thỏa thích triển lộ. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Không nên, ta là chính trực thanh niên tốt, tuyệt đối sẽ không phản bội lão bà đại nhân. Vương, ngươi nhanh điểm, ta thật là khó chịu. Suoya thúc giục nói, Vương, giúp ta đem băng giải khai một điểm, bắt chẹt á, thật là khó chịu. Ngay tại Vương Đại Đông tay sắp tiếp xúc đến Suoya cái kia không nên đụng vào địa phương lúc, Suoya dùng lắp bắp tiếng Hoa nói ra. Vương Đại Đông tay trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Suoya sau lưng cái kia băng. Chỉ tạ thế sau băng thật sâu khảm vào phía sau lưng bên trong. Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch Suoya nói nín khó chịu là có ý gì. Nguyên lai là y phục băng đập thật chặt, đâu khó chịu. Tuy nhiên Suoya là thánh cảnh tu vi, nhưng không phải trạng thái chiến đấu. Thân thể nàng vẫn như cũ giống như người bình thường, bị một sợi dây thừng chăm chú đâu một ngày, có thể không thấy khó chịu sao? Còn tốt, Vương Đại Đông kịp thời minh bạch Suoya ý tứ, nếu không thì thật làm ra không bằng cầm thú sự tình tới. Cái kia, Suoya, chính ngươi không biết giải sao? Vương Đại Đông xấu hổ hỏi. Suoya, không biết, đều là thơ giúp ta mặc. Suoya nói ra, Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Đơn giản như vậy, kỹ năng Lâm Thi Nhi vì sao không dạy Suoya đâu? Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng biết, Lâm Thi Nhi chỗ lấy muốn chính mình giúp Suoya mặc nội y, chính là vì quan sát một chút người ngoại quốc cùng mình có cái gì khác biệt. Không thể không nói, tiểu ma nữ này cũng quá xấu một chút, tháo thắt lưng loại kỹ năng này, Vương Đại Đông mười mấy năm trước liền sẽ, lúc này đem nút thắt cho giải khai. Đáng tiếc là, Vương Đại Đông là đứng tại Suoya sau lưng, trừ cái kia hoàn mỹ phía sau lưng bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, chúng ta thuần khiết binh vương vốn là cũng không muốn nhìn cái gì. Băng giải khai, Suoya cảm giác dễ chịu nhiều. Cảm ơn, ngươi, vương, nhìn ra được, thoát ly trói buộc về sau, Suoya lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Vương Đại Đông không quan trọng lắc đầu. Cái kia, Suoya, ngươi về sau trong phòng có thể không muốn chỉ mặc đồ ngủ sao? Vì, cái gì? A, Suoya mê hoặc không hiểu. Không biết Vương Đại Đông vì cái gì nói như vậy. Chỉ gặp, Vương Đại Đông một mặt phiền muộn thở dài nói. Ai, cái này là hòa hài xã hội a. Ngươi dạng này xuyên, dễ dàng dẫn đến ta bị trấn áp a. Ai dám trấn áp ta vương? Ai, loại đồ vật này cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng nó là tuyệt đối cấm kỵ. Một khi đụng vào, không chỉ là ta, thậm chí cái thế giới này đều sẽ biến mất. Nghe Vương Đại Đông nói như vậy nghiêm trọng, Suoya nghiêm trọng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vương, ngươi nói là ma ác ma sao? Không phải, đó là so ác ma còn muốn nhân vật đáng sợ. Vậy nó đến cùng là cái gì a? Nó gọi là hài hòa chi lực, là một loại không ai có thể ngăn cản được lực lượng. có thể dây giết chúng sinh tồn tại, dây sát chúng sinh. Suoya càng nghe càng là hồ đồ. Nàng chỉ biết là trên cái thế giới này có thất đại ác ma, cùng ác ma cuối cùng final, có thể coi là final, cũng không thể dây sát chúng sinh a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.